Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 811, chương 806, khốn thù đấu thi vương ở bên cạnh nghỉ ngơi 20 phút. Một cái sâu 2 thước, đường kính cũng có hơn 2 thước hố sâu đào xong. Tứ Bảo bắt chuyện Tiểu Mã cùng nhau đem đào lên mộ cục gạch viết trở về đáy hố cùng 4 vách tường. Có thể chậm lại dòng sông tốc độ, giải quyết sau đó, đem còn thừa lại muối tinh bột đổ vào. Một người đi mở quan, đem thi vương dẫn tới nơi này. Chúng ta ở nơi này coi chừng. Tứ Bảo nói, ta đi cho, ta chạy nhanh. Diệp Thiếu Dương nói một con gấp giếng, đi tới nhánh lên ngân quách phần dưới. Hít sâu một hơi, dùng gấp giếng từ phía dưới khiêu động nắp quan tài. Mặc dù không có Tứ Bảo như vậy thuần thục, dầu gì cũng là lái qua quan, vừa lộn nỗ lực sau đó, đem nắp quan tài khiêu đứng lên. Diệp Thiếu Dương đôi tay nắm lấy nắp quan tài một góc, vừa muốn đánh, đột nhiên, phanh, một tiếng, nắp quan tài bị từ phía dưới đính khai, một cái bóng đen từ phía dưới nhảy ra, còn bà nó, gấp gáp như vậy. Diệp Thiếu Dương phía sau lùi một bước. Không đợi thấy rõ ràng dấp, cái bóng đen kia liền nhào lên, Diệp Thiếu Dương khom lưng tránh thoát, bóng đen đánh vào nhánh lên ngân quách thượng, một tiếng đinh tai nhức óc ầm vang sau đó, trước mắt triệt để hách mất, Diệp Thiếu Dương ngẩn người một chút, nhất thời bi thương từ đó đến, cái này thiếu sét đánh thi vương, cư nhiên đụng ngược lại ngân quách, toàn bộ đậy xuống đến. Thành bắt rùa trong hũ, gào, một tiếng thê lương gầm rú, ở hẹp tiểu nhân trong không gian dẫn phát vô số hồi âm thanh. Quả thực đinh tai nhức óc, tiếp tục đó là một vật đụng tới, đưa đò nhất hạ, hắc, đạo, cách là được miễn phí vô đạn song tham quan Diệp Thiếu Dương bị đè ở quách đáp lên. Lại đạn trở lại, mắt bốc kim tinh, thế nhưng bản năng lăn khỏi chỗ. Mò lấy quan tài một đầu khác đi, ngẩng đầu nhìn lại, đen kịt trong sáng lưỡng đạo hồng quang, lộ vẻ lại chính là thi vương con mắt, lại là một tiếng bạo nổ giống. Hồng quang di động, là thi vương đuổi theo, Diệp Thiếu Dương nhanh lên vòng quanh quan tài chạy, một bên suy nghĩ, dùng mấy giây đoán được tình thế, không gian nhỏ hẹp như vậy, trung gian còn có một chiếc quan tài. Bất luận cái gì pháp thuật cũng không cách nào thi triển. Sở dĩ, chỉ có thể chạy, đợi Nhuế Lãnh Ngọc bọn họ cản tới cứu viện. Còn hảo chính mình thân thủ mẫn tiệp, chưa chắc không chạy nổi thi vương. Đồng giáp thi vương một đường đuổi kịp. Diệp Thiếu Dương liền vòng quanh quan tài chạy. Một người một xác vòng quanh quan tài chơi khởi dấu miêu miêu. Đồng giáp thi vương từ bên trái truy. Diệp Thiếu Dương liền hướng bên phải chạy, bất diệt nhạc hồ, đồng giáp thi vương tuy là không có gì chỉ số IQ. Thế nhưng truy mấy vòng mấy lúc sau, cũng phát hiện như vậy không được. Vì vậy từ trên quan tài nhảy qua đến, phát động chặn đánh, Diệp Thiếu Dương tự lấy hắn lưỡng chỉ con mắt khi tín hiệu. Nhìn thấy qua đến, lập tức thủ lĩnh co rụt lại, cút qua một bên, giống. Đồng giáp thi vương ngửa mặt phát sinh một tiếng cực kỳ biệt khuất gầm rú. Con mồi ngay trước mặt, lại bắt không được, loại cảm giác này Diệp Thiếu Dương có thể lĩnh hội. Nếu không phải là tình thế khẩn cấp, hắn thật muốn cười to một trận. Trong giây lát, cảm thấy quan tài hướng cùng với chính mình bên này di động. Diệp Thiếu Dương vội vàng nhảy dựng lên tránh thoát, nhúng tay sờ soạn. Quan tài bị đổ lên một góc, đồng giáp thi vương nhảy lên, lần này không có cách nào khác lại chuyển quay vòng chạy. Diệp Thiếu Dương trong lúc tình thế cấp bách, từ dưới đất mò lấy một khối mộ cục gạch, hướng về phía đồng giáp thi vương ót đập tới. Phanh, một tiếng, mộ cục gạch nát bấy, một hơi đậm đặc thi khí thổi vào mặt, Diệp Thiếu Dương bản năng cái cổ co rụt lại, ầm một tiếng. Đồng giáp thi vương khẽ cắn thất bại, đánh vào ngân quách thượng, một cổ dịch thể rơi ở trên đầu, theo mặt chảy xuống, vô cùng tanh hôi, thi vương trong miệng tiên dịch, cũng chẳng khác nào là nước bọt. Diệp Thiếu Dương chán ghét quả muốn thổ, nhưng là bây giờ không phải thổ thời điểm. Cảm thụ được đỉnh đầu sinh gió, biết là đồng giáp thi lại đột kích đánh, có thể là mình đã bị bước đến góc, vô lộ khả tẩu, rơi vào đường cùng đầu đi phía trước duỗi một cái. Từ đồng giáp thi vương giữa hai chân chui qua, tâm lý một trận bi thương, bản thiên sư lại có một ngày đêm sẽ chịu cương thi trong quần nhục. Vừa mới đứng dậy, đồng giáp thi vương lại đúng là âm hồn bất tán nhào lên. Trong lúc tình thế cấp bách, Diệp Thiếu Dương thật nhanh bò vào quan tài, kéo qua nắp quan tài ngăn cản ở phía trên. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, nắp quan tài toàn bộ chụp được đến, gắt gao đội lên trên quan tài. Tầng ngoài không ngừng phát sinh đánh ra âm thanh. Diệp Thiếu Dương thậm chí cảm giác được nắp quan tài ở một chút lõm. Bất quá hoàn hảo, không có vỡ rách dấu hiệu. Rốt cuộc là kim quan a, vẫn đủ cứng rắn. Hắc hắc, cái này an toàn. Diệp Thiếu Dương thở một cái, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, dùng sức đẩy ra phía ngoài nắp quan tài, lại phát hiện không chút sứt mẻ. Mụ đàn, bị vây chết ở trong quan tài. Diệp Thiếu Dương trong nháy mắt hoảng hốt, tâm lý bi thôi muốn chết. Bị đồng giáp thi vương như vậy truy kích đều không sao, kết quả bản thân đem mình cho phong kín. Cái này được, chết ngay cả hậu sự đều miễn. Ngủ vẫn là đế vương cấp bậc quan tài. Diệp Thiếu Dương ép buộc bản thân tỉnh táo lại, bình ổn hô hấp, trong lòng ngóng trông tiểu đồng bọn môn mau nhanh thi cứu. Nếu không mình cần phải tươi sống nghẹn chết tại đây. Đồng giáp thi vương còn đang không ngừng công kích nắp quan tài. Diệp Thiếu Dương khẩn trương cùng đợi. Quá có một hồi, bên ngoài cuối cùng cũng vang lên thanh âm của người. Thiếu Dương, Thiếu Dương, là Nhuế Lãnh Ngọc thanh âm, mang theo tiếng khóc nức nở. Diệp Thiếu Dương trong lòng rất cảm động, nhưng là không dám lên tiếng, sợ dưỡng khí không đủ dùng. Ngay sau đó là thanh âm đánh nhau, càng ngày càng xa, hiển nhiên đồng giáp thi vương bị dẫn đi. Gì, Thiếu Dương đi đâu? Tứ bảo thanh âm, sẽ không bị thi vương thôn đi. Tiểu mã vẻ sợ hãi nói. Diệp Thiếu Dương dùng sức đá một cái nắp quan tài. Còn bà nó, ở trong quan tài đây. Ta nói đây, huy, ngươi mau ra đây a! Diệp Thiếu Dương tức giận đến kém chút cõng qua đi, la lớn, ta đi ra ngoài cái rắm a! Ta ngược lại thật ra nghĩ, nhanh lên mở quan tài, ta nhanh nín chết. Hô xong những lời này, Diệp Thiếu Dương nhất thời cảm thấy thiếu dưỡng, miệng lớn hô hấp, nhưng cảm giác càng ngày càng hỏng bét, dưỡng khí gần như không còn. Diệp Thiếu Dương lần thứ hai ép buộc bản thân lãnh tĩnh. Nghe bên ngoài một trận kim loại ma sát bén nhọn tiếng vang, quan tài cũng đang chấn động, biết là tứ bảo cùng tiểu mã ở khiêu quan tài. Nhanh lên một chút, nhanh lên một chút. Diệp Thiếu Dương nhịn xuống cuồng loạn xung động, hai tay gắt gao bóp cổ, đầu lưỡi vươn, miệng lớn hấp khí, ý thức cũng càng ngày càng không rõ, từ từ biến thành lỗ hổng. Đột nhiên hai mắt tỏa sáng, không khí mới mẻ tràn vào. Diệp Thiếu Dương dùng sức hít một hơi, căng thẳng thân thể một cái thả lỏng, nằm xuống bất động. Thiếu Dương, người thứ nhất đem đưa đầu vào cũng Nhuế Lãnh Ngọc. Diệp Thiếu Dương chậm quá một hơi thở, hư nhược nói ra, ta thiếu dưỡng quá độ, hô hấp nhân tạo. Lần này Nhuế Lãnh Ngọc không có rút lui, thấy hắn còn biết chiếm tiện nghi, hiển nhiên là không có việc gì. Lâu treo đích tâm buông đi, lạnh lùng nói, ngươi có thể nói chuyện. Cái gì hô hấp nhân tạo, mau mau ra đây. Diệp Thiếu Dương dùng sức thở gấp hai cái, than thở, con mẹ nó, kém chút thành người thứ nhất bị quan tài biệt tử pháp sư. Tiểu Diệp tử, phía dưới này còn có vải đệm đây, nằm thật thoải mái chứ. Tiểu mã đụng lên mà nói, phi, thoải mái ngươi tới nằm.